Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012. Đồng sự liên hoan. 1. Quân Nghiên liên tục làm vài cái nhiệm vụ. Mệt đến hoảng, đi tắm rửa một cái về sau. Nghỉ ngơi hội, mới đi tìm Thẩm Mạn Thanh thư ký. Thẩm Mạn Thanh thư ký tên là Phan Hồng. Nghe nói là danh giáo tốt nghiệp sinh viên. Lúc trước tiến vào công ty thời điểm, bị Thẩm Mạn Thanh coi trọng, làm của nàng thư ký. Thẩm Mạn Thanh tăng tiền lương, liên quan Phan Hồng tiền lương cũng đi theo tăng. Quân Nghiên vào thời điểm, Phan Hồng tiền lương đã xem như trong ngành khá cao. Nàng nghe đồng sự thảo luận quá có chút ngành tiền lương còn không có bọn họ trích phần trăm điểm cao, có thể đi vào nữ phụ ngành xem như tổ tiên thiêu cao thơ money. Quân Nghiên đối tiền không quá cảm thấy hứng thú. Nàng liền một cái cô nhi, kiếm lại nhiều tiền, đã chết cũng là quyên cấp phúc lợi viện, cho nên ở nghỉ ngơi thời điểm, mượn tiền lương đi tiêu xài, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo gì đó. Vẫn là không cần lưu nhiều lắm hảo. Phan Hồng gặp qua Quân Nghiên vài lần, cùng nàng không giảng nói mấy câu, đã bị hô qua đi làm việc tình. Tính ra, Quân Nghiên cùng Phan Hồng cơ hội gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số đều là giải quyết việc chung. Hai người không có gì cùng xuất hiện. Phan Hồng nói, ăn cơm thôi, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Đi à, Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng. Lầu 2 viên công nhà ăn, là công ty viên công phúc lợi. Hội tụ trời Nam đất Bắc tự điển món ăn. Dựa vào công bài quẹt thẻ tiến vào, muốn chút gì đều có thể. Viên công có thể hưởng thụ công tác bữa, cũng có thể lựa chọn đặc chế phần món ăn, bất quá đặc chế phần món ăn lời nói cần tích phân đến phó. Quân Nghiên may mắn hưởng qua một lần phẩm chất riêng phần món ăn. Quả thực là nhân gian cực phẩm money, bất quá một lần liền muốn tiêu phí 500 tích phân. Ăn xong liền hối hận không thôi. Phan Hồng lấy công bài quét thẻ, trực tiếp muốn 2 phần đặc chế phần món ăn. Quân Nghiên vội đến không cần. Phan Hồng cười nói, không có việc gì, hôm nay ta mời khách, ngươi lần sau mời về đến là được. Phan thư ký, ngươi bình thường cũng làm nhiệm vụ sao? Phan Hồng lắc lắc đầu, không làm, ta theo Thẩm Mạn Thanh nơi đó muốn tới. Nàng biết ta thích ăn, hàng tháng cho ta hướng cái 2000 tích phân, làm cho ta tỉnh điểm hoa kia. Nàng duy nhất tìm Phan Hồng 1/4 tích phân. Phan Hồng trong lòng khẳng định thịt đau hoàng. Đối này, Quân Nghiên thâm biểu áy náy, nếu không đợi lát nữa ta đem tích phân cho ngươi đi. Ngươi lại khiêm nhượng, ta muốn tức giận. Phan Hồng vừa ăn cơm, vừa nói, 0058 đã nói cho ngươi thôi. Tối hôm nay 7 giờ, chúng ta đi Chỉ Thiên Môn lẩu ăn một lần, ta đã đính hảo ghế lô. Đợi lát nữa ta đem số điện thoại của ta cho ngươi. Chờ ngươi đến về sau ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta đem ngươi lĩnh đi vào, không cần. Ngươi chỉ cần đem ghế lô hào nói với ta là được rồi. Cho ngươi tự mình tiếp. Ta nhiều ngượng ngùng, nhân ra chỉ là khách khí lý do thoái thác. Quân Nghiên cũng sẽ không hồn nhiên cho rằng Phan Hồng thật sự muốn đối bản thân hảo. Cho dù là ở công ty chung công tác, các tư này trước, cũng là phòng nhân chi tâm không thể vô. Phía trước công ty liền là như thế này, tiền một giây nói được tốt tốt, một giây sau liền có thể trở mặt, ở công ty bảo trì cảnh giác tâm, vẫn là có tất yếu. Phan Hồng thở dài, người như vậy khách khí làm gì? Đều là đồng nhất cái ngành, ta còn có thể hại ngươi hay sao? Nga, đúng rồi, lần này tiền thưởng xuống dưới, từ của ngươi 1/1, ngươi sau khi trở về xem xét tan tầm tư tạp. Tiền đã đến chướng, cảm tạ. Phan Hồng, các ngươi thư ký bình thường đều là làm cái gì à? Ở Quân Nghiên nhận thức chung, chính là thầy lão bản đánh tạp. Hát công ty cùng khác công ty có điều bất đồng, ngành chủ quản đều có thể phân phối một cái thư ký. Nàng đúng giờ cùng đi làm, luôn luôn đều đứng ở Thẩm Mạn Thanh trong văn phòng. Quân Nghiên còn thật không biết Phan Hồng thị xử lý cái gì công tác. Hết chương.